Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5520, chương 5519, lại vào Thủy Kính Hải. Đại trưởng lão đối với Thiên Thủy Tông trung tâm là không thể nghi ngờ. Lần này cũng là bởi vì bị Lý Nguyên Tông âm thầm tính toán phản bội. Nếu không cũng sẽ không ném đi Huyền Vũ Đại Trận trận đồ. Huyền Vũ Đại Trận bị phá về sau. Đại trưởng lão cũng là xung phong đi đầu, dẫn đầu Thiên Thủy Tông trận pháp sư tiến đến chữa trị. Huyền Vũ Đại Trận hết thảy có 9 cái trận nhãn, phân bố tại Thiên Thủy Tông trong sơn môn, bị Lý Nguyên Tông cùng Ô Hưu hủy đi 3 cái trận nhãn. Muốn tu phục trận mắt, cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được sự tình. Lâm Bạch nói ra, chúng ta chia ra làm việc đi. Đại trưởng lão phụ trách đi chữa trị hải tâm đảo Huyền Vũ Đại Trận, ta đi Thủy Kính Hải bên trên tìm kiếm thiên địa môn võ giả tung tích, thủ hộ Thủy Kính Hải phong giới đại trận. Về phần tông chủ, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch đối với Sở Hy nói ra, Thiên Thủy Tông bên trong phát sinh chuyện lớn như vậy, Thủy Kính Hải phong giới đại trận mở ra, hải tâm đảo Huyền Vũ Đại Trận bị phá. Tất nhiên đã để rất nhiều tông môn đệ tử thấp thỏm lo âu. Việc đã đến nước này, ta cảm thấy là cần để cho đệ tử Thiên Thủy Tông biết chuyện này, để bọn hắn làm tốt đại chiến chuẩn bị. Tông chủ Sở Hy nghe vậy khẽ nhíu mày. Lý Tại Ân nói ra, Thánh tử, chúng ta trước đó cũng cân nhắc qua chuyện này. Nhưng là nếu là đem sự tình công bố ra ngoài, có thể hay không tạo thành khủng hoảng a? Lâm Bạch nói ra. Đều đến lúc này, nếu là còn không thông báo cho bọn hắn, vạn nhất thiên địa môn quy mô đánh tới, bọn hắn không có chút nào phòng bị mà nói, rất có thể sẽ bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Thành như tông chủ nói, tất cả đệ tử Thiên Thủy Tông đều biết đạo tông cửa tất nhiên có một ngày sẽ cùng thiên địa môn sử dụng bạo lực, bọn hắn sớm phải làm chuẩn bị cẩn thận mới đúng. Tông chủ Sở Hy thở sâu, bình tĩnh nói, Thánh tử nói có lý. Thủy Kính Hải phong giới đại trận mở ra, hải tâm đảo Huyền Vũ Đại Trận bị phá. Vấn đề này huyên náo quá lớn, đã không gạt được bọn hắn. Thông báo cho bọn hắn cũng tốt, sớm làm tốt liều chết một trận chiến chuẩn bị. Lý Tại Ân do dự mãi, hay là đáp ứng, tốt, vậy ta lập tức liền đi triệu tập đệ tử, thông báo cho bọn hắn nguyên do. Trong tông môn liền giao cho các ngươi, ta đi Thủy Kính Hải bên trên. Lâm Bạch lại hỏi nhiều một câu. Đúng rồi, tam đại yêu tộc bên kia, có hành động gì sao? Lý Tại Ân nói ra, chúng ta đã điều động quá dài già đi qua Giao Long tộc. Giao Long tộc tộc trưởng biểu thị sẽ không nhúng tay can thiệp Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn đại chiến, cũng sẽ không trợ giúp bất kỳ bên nào. Lâm Bạch nói ra, đây là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Lý Tại Ân cười nói, dù sao Giao Long tộc ôm đầu kia Tiên Ngọc Khoáng Mạch, cũng là không nỡ a. Tại Tiên Ngọc Khoáng Mạch không có toàn bộ khai thác hoàn tất trước đó, chỉ sợ Giao Long tộc không nguyện ý nhiều gây chuyện. Lâm Bạch nói ra, cũng tốt, bây giờ là thời buổi rối loạn, ít một chuyện không bằng nhiều một sự. Lâm Bạch cùng tông chủ Sở Hy thương nghị thỏa đáng về sau, liền về Minh Nguyệt Đảo tu chỉnh một phen, chuẩn bị tiến về Thủy Kính Hải bên trên. Kỳ thật Lâm Bạch cũng không muốn đi, nhưng làm Thiên Thủy Tông Thánh Tử, đây cũng là hắn chạy không thoát trách nhiệm. Không hề nghi ngờ, bây giờ Thủy Kính Hải xem như chiến trường tuyến đầu. Nếu là ngay cả Thiên Thủy Tông Thánh Tử cũng không nguyện ý xung phong đi đầu, đệ tử khác lại thế nào nguyện ý tiến về Thủy Kính Hải đâu? Trở lại Minh Nguyệt Đảo bên trên, Kiều Mạt, Tần Giao, Phương Nguyên Thư, họ Diệp huynh muội, Lương Lão, Mạnh Bà, Dịch Cổ bọn người ở chỗ này chờ hắn. Lâm Bạch, thương thế của ngươi như thế nào? Kiều Mạt vội vàng tiến lên đón, lo lắng hỏi, tông chủ cho một chút đan dược chữa thương, đã khôi phục một chút, nhưng trước mắt rõ ràng không phải chữa thương thời điểm tốt. Ta phải lập tức đi Thủy Kính Hải. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng, trên mặt hình như có một cỗ tán không ra khói mù. Tần Giao đôi mi thanh tú nhíu chặt, hỏi, Thủy Kính Hải thế cục như thế không thể lạc quan sao? Lâm Bạch mỉm cười, đến cũng còn tốt, chỉ cần Thủy Kính Hải phong giới đại trận không phá, thì Thủy Kính Hải hay là bình an vô sự. Kiều Mạt nói ra, vậy chúng ta cùng đi chứ? Lâm Bạch cũng không có cự tuyệt bọn hắn, chỉ là để bọn hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đến Thủy Kính Hải bên trên, tất nhiên sẽ có một trận ác chiến. Bọn hắn là đệ tử Thiên Thủy Tông. Bây giờ Thiên Thủy Tông đứng trước sinh tử tồn vong nguy cơ, tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Dịch Cổ, người cũng đừng đi. Lâm Bạch nói với Dịch Cổ, hảo hảo đợi trên Minh Nguyệt Đảo. Không có việc gì. Dịch Cổ cười khổ nói, Lâm huynh, người đem ta xem như người nào? Ta Dịch Cổ là loại kia người tham sống sợ chết sao? Muốn đi liền cùng đi. Lâm huynh không cần phải lo lắng ta. Ta tự có bảo mệnh bản sự. Gặp Dịch Cổ kiên trì như vậy, Lâm Bạch cũng không tốt tại nói thêm cái gì. Dịch Cổ đi vào Thiên Thủy Tông thời gian mặc dù không dài, nhưng tu vi cũng có chỗ tăng trưởng. Huống hồ Lâm Bạch biết đạo Dịch Cổ thân bên trên bí mật rất nhiều. Nếu hắn nói mình có bảo mệnh bản sự, Lâm Bạch hay là nguyện ý tin tưởng hắn. Trên Minh Nguyệt Đảo tu chỉnh một phen về sau, đám người lần nữa rời đi Minh Nguyệt Đảo, thẳng đến Thủy Kính Hải mà đi. Rời đi Sơn Môn, Lâm Bạch liền nhìn thấy Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân cùng với khác hơn 10 vị đạo thần cảnh giới võ giả, đã sớm ở phía trước chờ đợi hắn. Bạch Diệp Phi tiến lên chắp tay nói ra, Thánh Tử, lục soát khắp Thiên Thủy Tông trong Sơn Môn, đều không có tìm tới Lý Nguyên Tông. Ô Hưu, Tề Khôn cùng Bách Thắng Lâu võ giả bóng dáng, ta phỏng đoán bọn hắn khả năng đã chạy ra Sơn Môn, đi Thủy Kính Hải bên trên tìm Thiên Địa Môn đại bộ đội hội hợp. Biết được Thánh Tử muốn đi Thủy Kính Hải bên trên, cho nên chúng ta đặc biệt chạy đến, muốn cùng Thánh Tử cùng nhau khởi hành. Lâm Bạch nhìn lướt qua Bạch Diệp Phi bọn người, khoảng chừng 22 vị đạo thần đỉnh phong võ giả. Đây cũng là một chi thế lực không nhỏ. Cũng tốt, nhiều cái người cũng nhiều cái chiếu ứng. Lâm Bạch cười đáp ứng xuống. Bạch Diệp Phi hỏi, vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào? Lâm Bạch nói ra, Phong Bạo Thành. Nói xong, một đám người trùng trùng điệp điệp hướng về Phong Bạo Thành mà đi. Thiên Địa Môn tiến vào Thủy Kính Hải võ giả đông đảo. Nhưng Thủy Kính Hải có chút khổng lồ, nếu muốn tìm ra những người này tung tích, chỉ sợ không quá dễ dàng. Bất quá chỉ cần giữ vững trận nhãn, bọn hắn tự nhiên sẽ tìm tới cửa. Thủy Kính Hải phong giới đại trận hết thảy có 18 cái thật trận nhãn. Lâm Bạch duy nhất có thể xác định một cái thật trận nhãn, chính là tại Phong Bạo Thành. Chỉ cần giữ vững chỗ này trận nhãn, Thiên Địa Môn tự nhiên sẽ chính mình tìm tới cửa. Huống hồ giờ phút này, Tông chủ Sở Hy đã hạ lệnh, sai phái ra Thái Ất trưởng lão trên Thủy Kính Hải địa thảm thức tìm kiếm Thiên Địa Môn võ giả tung tích. Một khi phát hiện, lập tức tru sát. Mã Thu Minh các loại tất cả Thiên Địa Môn võ giả tất nhiên cũng biết cho bọn hắn thời gian đã không nhiều lắm. Bọn hắn tất nhiên sẽ càng thêm sốt ruột. Bọn hắn càng sốt ruột, lộ ra sơ hở tất nhiên liền sẽ càng nhiều. Thủy Kính Hải bên trên, nơi nào đó không biết tên trong hòn đảo, Mã Thu Minh trong tay cầm địa đồ, trên đó ghi chú Thủy Kính Hải phong giới đại trận trận nhãn vị trí. Bây giờ những cái kia đánh dấu, từng cái bị Mã Thu Minh gạch đi. Hắn lạnh giọng nói ra, đã hủy đi hơn 30, thế mà một cái thật trận nhãn đều không có tìm tới sao? Mã Thu Minh ngẩng đầu nhìn một chút Thủy Kính Hải trên không tầng kia màn sáng trong suốt, vẫn như cũ kiên cố như sắt, không khỏi trên mặt liền xanh mét xuống tới. Vượt qua huyền huyễn thế giới, thu được yêu thú nông trường dưỡng thú 100.000 ức. Thần sủng của ta đạp nát chư thiên. Hết chương.